Xây dựng các mối quan hệ. Trò chuyện là một phương thức có khả năng kỳ diệu trong việc sẻ chia những kinh nghiệm, thiết lập sự thân mật và tạo dựng mối liên kết giữa con người với nhau. Tuy nhiên, không mấy người trong số chúng ta có thể áp dụng phương thức này một cách như ý. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ cảm giác ngại phơi bày bản thân, từ nỗi mặc cảm với những vấn đề đang gặp phải, và cái chính là chúng ta không có lòng tin ở sự đồng cảm nơi những người xung quanh. Chúng ta nghi ngờ phản ứng của họ sẽ là nhiếc móc, bác bỏ, chỉ trích hoặc dè biểu, nên cố tình lảng tránh. Khi bắt đầu xây dựng mối quan hệ với một người, chúng ta thường trông đợi rằng người đó sẽ mang lại cho mình niềm vui và hạnh phúc. Đó cũng là lúc chúng ta bắt đầu để cho những điều được mất của bản thân làm bận tâm. Chỉ cần chúng ta nhấc khỏi đôi vai họ gánh nặng của nghĩa vụ và trách nhiệm phải làm ta hạnh phúc là chúng ta đã có thể được hưởng thụ niềm vui. Niềm vui ấy đến từ những mối quan hệ thân tình được thiết lập trên nền tảng của việc trao cho nhau sự quan tâm và tình cảm chân thành. Vậy nên, hãy bắt đầu mọi chuyện bằng việc thiết lập một cách tự nhiên các mối quan hệ. Một mối quan hệ tốt sẽ tạo nên sự tin tưởng. Không ai muốn giao tiếp với người mà họ không thiện cảm và thiếu tin cậy. Tốt hơn cả là bạn hãy dành chút thời gian tìm hiểu và trò chuyện thân tình với đồng nghiệp, hàng xóm, cũng như tất cả những người quen biết. Ngược lại, nếu muốn mọi người lắng nghe mình, bạn cũng cần phải thể hiện được lòng nhiệt tình, thái độ tự tin và khả năng thuyết phục trong cuộc trò chuyện. Nhưng cũng đừng nên nói quá nhiều. Khi mãi nói, bạn chỉ chú tâm vào những gì mình đang truyền đạt mà không nhận thấy có thể người đối diện không mấy quan tâm đến chúng. Lưu ý một điều là những ngôn từ tích cực và lịch thiệp, khi được sử dụng thích hợp, sẽ có sức tác động rất mạnh đến người nghe. Sẽ không là thái quá nếu nói rằng sự tiếp xúc giữa những con người với nhau có thể mở được một cánh cửa đi xuyên qua màn tối. Một cái nắm tay, một cái ôm, hay thậm chí chỉ một ánh nhìn cũng có thể đưa mọi người vượt qua rào cản của ngôn ngữ, sắc tộc, tôn giáo để xích lại gần bên nhau. Chúng ta sẽ phải mất bao lâu để xây nên những chiếc cầu nối, những tâm hồn đồng điệu lại với nhau? Không nhất thiết phải dành cho nhau nhiều thời gian. Điều quan trọng là chúng ta có đủ sự quan tâm để chạm vào tâm hồn người khác. Ngay từ hôm nay, bạn hãy tạo sự phong phú cho cuộc sống của mình, dỡ bỏ mọi gánh nặng bằng việc tâm sự chia sẻ với một người bạn đáng tin cậy để cảm nhận hơi ấm của sự đồng cảm. Khi bước chân vào một mối quan hệ mới, điều chúng ta xứng đáng nhận được không hẳn chỉ là niềm vui, mà quan trọng hơn là việc được gần gũi một tâm hồn. Hãy dũng cảm để thỏa mãn khát vọng được thấu hiểu, được thừa nhận trong mỗi chúng ta. Hãy vượt qua những trở ngại như sự nghi hoặc, thái độ ngại ngùng hay nỗi lo sợ không căn cứ. Hãy dùng ngôn ngữ của trái tim để kết nối bản thân với thế giới bên ngoài. Cách để tự giúp mình tốt nhất là tìm lấy cho mình một người bạn.